ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, giờ khắc này, bọn họ đều rõ ràng nhìn đến tiểu ái lấy máu ngón tay ở phát run. Cũng không biết là cả kinh vẫn là tức giận đến, cơ hồ sắp lấy không xong dùng để giết người dây thừng vòng. Vì thế Kỳ Vô Hoan còn hảo tâm nhường nhường, chủ động vỗ vỗ phía sau giường bệnh khách khi nói, ngươi có thể ngồi viết, ta không nóng nảy, thiếu niên cười đến phúc hậu và vô hại cộng thêm vẻ mặt thân thiện. Ngươi, trầm mặc thật lâu sau nữ quỷ rốt cuộc nói chuyện. Kia trương tái nhợt khủng bố trên mặt lộ ra vô cùng oán hận biểu tình. Dùng và hung ác ác độc ánh mắt trừng mắt bọn họ. Nguyên bản liền vặn vẹo gương mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Dùng thê lương chói tai thanh âm lớn tiếng mắng nói. Ngươi cái này giảo hoạt gia hỏa. Này một giọng giống đến chỉnh tầng lầu đều như là quơ quơ. Xong rồi, nàng hoàn toàn bị chọc giận. Lâm Mai Niệm lại lần nữa khẩn trương lên. Bất an mà nhìn về phía bên người hai người. Lại thấy cái kia ăn mặc giáo phục thanh tú thiếu niên chẳng những không hoảng hốt. Còn đầy mặt vô tội mà chớp chớp mắt, lộ ra ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, siêu thiên chân biểu tình. Hơn nữa thuận thế hướng Nhiếp Uyên trong lòng ngực một dựa nãi thanh nãi khi nói. Não tư, cái này tiểu tỷ tỷ hào hung Nga tương đương nàng không phải nàng nói cái gì vấn đề đều biết không? Nàng 404 ở gạt người nha. Nam nhân đem Tam Hạ Hoành ở phía trước, xoa xoa Kỳ Vô Hoan đầu. Âm thanh lạnh lùng nói, nàng là cái ngốc tử, đừng lý nàng, này xích, quả khiêu khích hơn nữa tràn đầy cầu lương, đem vốn là ở phẫn nộ chung tiểu ái tức giận đến cả người phát run. Trên trần nhà điếu những cái đó quỷ ảnh cũng đi theo phát ra địa ngục mãnh thú giống nhau gào giống. Thanh, cả kinh Lâm Mai Niệm lại ra nắm chặt trong tay lục lạc. Liền ở nàng khủng hoảng phòng bị thời điểm. Tiểu ái động, nữ hài tức muốn học máu mà chào quá Kỳ Vô Hoan thư chung giấy bút bắt đầu múa bút thành văn. 3.1415963538463538321954907174907105209714906208462�8 67.982.148, một bên viết một bên trong miệng còn ở mắng Kỳ Vô Hoan. Tựa hồ là ở nguyền rủa bọn họ thi không đậu đại học. Thi đậu cũng vĩnh viễn quải khoa, tìm không tìm đối tượng, tìm được rồi cũng sinh không ra hoa, sinh hoa lúc sau cũng không chết tử tế được linh tinh. Nhưng mà nàng đương nhiên không biết, Kỳ Vô Hoan trên thực tế đều là bôn tam thanh niên. Nào còn để ý thành tích, đến nỗi không chết tử tế được vấn đề, dù sao từ tiến vào khối Rubik bắt đầu đó là nửa chết nửa sống trạng thái. Sống một phút đồng hồ đều xem như kiếm lời, sợ cái điều, cho nên bọn họ toàn đương nghe không thấy, nên nị oai, nên tú ân ái, Kỳ Vô Hoan thậm chí lấy ra yêu nhất mắt to ếch xanh. Người một ngụm ta một ngụm, lẫn nhau sát khóe miệng bơ. Xoa xoa con tượng miệng, bẹp tương đương, hiu mễ tương đương, hiu mễ tương đương, dùng hành vi chứng minh rồi hắn có thể hay không tìm được đối. Tượng, hơn nữa lấy ra trứng muối cùng thịt nạc cho nàng nhìn xem cái gì kêu nhi nữ song toàn. Trong không khí tràn ngập tạo tác toan xú vị sắp tràn ra tới. Tức giận đến nữ quỷ cả người toát ra màu đen oán khí. Đôi mắt hồng đến độ mau tích xuất huyết tới. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Các ngươi đi tìm chết. Các ngươi đi tìm chết. Một bên Lâm Mai Niệm trợn mắt há hốc mồm. Nội tâm sợ hãi đầu tiên là chuyển vì khiếp sợ, sau đó lại chuyển vì khó có thể tin. Cuối cùng đại nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt phức tạp biểu tình đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Phương Quân, ngươi, Ngưu. Bức Kỳ Vô Hoan dùng một loại không hổ là ta, siêu đắc ý biểu tình yên tâm thoải mái mà tiếp thu. Khích lệ, đây là ngươi vừa rồi nói kế hoạch, Đúng vậy, Kỳ Vô Hoan đặt mông ngồi ở mặt sau trên giường bệnh. Thảnh thơi thay mà nhếch lên chân bắt chéo cười xem bên kia khí đến thất khiếu đổ máu lại không thề. Không múa bút thành văn tiểu ái, khó trách sẽ lo lắng nếu nói ra. Này nữ quỷ cũng không dám tới đâu. Căn cứ tử vong tin nhắn, chuyện xưa chung quy tắc trò chơi. Học bá quỷ tiểu ái có thể trả lời sở hữu cùng học tập tương quan vấn đề. Tỷ như mỗ nói nan để đáp án, tỷ như trước tiên biết được khảo đề lại hoặc là trong trường học người nào đó bí mật. Mấy vấn đề này nàng đều có thể trả lời. Mà số pi là tuyệt đại đa số người tiểu học hoặc là sơ trung thời điểm đi học tập quá tri thức. Tự nhiên cùng học tập tương quan, cho nên phù hợp quy tắc trò chơi, nàng cần thiết trả lời. Nhưng mọi người đều biết số pi là một cái vô hạn không số lẻ tuần hoàn. Liên tính là hiện đại máy tính tới cũng chỉ tính toán tới rồi ngàn tỷ vị số. Lý luận đi lên nói, nó vĩnh viễn tính bất tận, căn bản không có cuối. Cho nên đem số pi chuẩn xác trị số viết chính tả một lần. Đây là cái quỷ gì mới chú ý? Nữ quỷ sợ là viết đến nhân sinh. Không, là quỷ sinh kết thúc đều viết không xong đi. Lâm Mai Niệm đột nhiên có điểm đau lòng tiểu ái. Bất quá mắt thấy thời gian một phân một giây quá khứ. Tiểu ái đã viết tràn đầy một tờ. Lâm Mai Niệm lại có chút lo lắng. Nàng muốn viết tới khi nào a? Nên sẽ không đêm nay liền như vậy đi qua đi. Bên kia Kỳ Vô Hoan đã dựa vào Nhiếp Uyên trên người lấy ra di động chơi dị thế giới sơn trại bản cũ. Cải bảo vệ chiến, nghe được lời này lười biếng mà nâng nâng mí mắt, đầy mặt không sao cả nói. Tối nay đi qua vừa lúc, chúng ta ở chỗ này còn an toàn chút. Có ý tứ gì, ngươi tưởng a? Hạ Quảng Hạo tưởng tiến vào giết người nói còn phải quá tiểu ái này một quan, Kỳ Vô Hoan chỉ trên trần nhà mặt treo những cái đó khủng bố quỷ ảnh. Nơi này là nàng địa bàn, nàng sẽ dễ dàng làm khác quỷ tiến vào sao? Căn cứ nhiều như vậy chẳng trò chơi cùng với phim kinh dị kinh nghiệm tới xem. Lợi hại quỷ đều có thể đem người kéo vào một cái độc lập khủng bố không gian năng lực. Kết hợp phòng y tế lầu trên lầu dưới hoàn toàn bất đồng tình cảnh. Cơ bản có thể xác định bọn họ hiện tại thân ở một cái khủng bố không gian. Liên tính này đó vườn trường không thể tưởng tượng chuyện xưa chung quỷ quái không nhất định sẽ. Giống nhạc viên quái đàm như vậy đối người theo đuổi không bỏ không chết không ngừng. Nhưng hẳn là cũng sẽ không làm mặt khác quỷ dễ dàng xông vào chính mình địa bàn đoạt đầu người. Mà trước mắt đã xác định cái kia quỷ chỉ có ở Thái Dương xuống núi sau mới có thể động thủ. Cho nên bọn họ hiện tại trốn ở chỗ này không phải càng an toàn sao? Ít nhất ở tiểu ái viết xong số pi phía trước bọn họ đều là an toàn. Cho nên, tương đương nói là ngươi phản lợi dụng tiểu ái bảo hộ chúng ta. Lâm Mai Niệm lúc này mới minh bạch Kỳ Vô Hoan vừa rồi vì cái gì vẫn luôn làm cho bọn họ từ từ lại. Động thủ, nguyên lai hắn chính là vì xác nhận tiểu ái cũng không phải cái kia nguyền rủa bọn họ quỷ. Tuyệt, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi nên sẽ không ngay từ đầu liền toàn bộ kế hoạch hảo. Ngươi đã sớm biết, Lâm Mai Niệm càng nghĩ càng kinh hãi. Kia thật không có, chỉ là ta phía trước liền cảm thấy nàng rất có thể không phải cái kia nguyền rủa chúng ta quỷ kỳ. Vô Hoan mở ra di động tin nhắn ký lục cho nàng xem. Đặng Lôi di động thượng tuy rằng có tử vong tin nhắn. Nhưng chúng ta cũng không có a. Căn cứ tử vong tin nhắn chuyện xưa tình tiết, nó cũng không sẽ lây bệnh đến hạ một người. Cho nên không lý do liền bởi vì Đặng Lôi đã phát tin nhắn. Mà liên lụy đến chúng ta cho nên Kỳ Vô Hoan cho rằng. Sự thật càng có thể là Đặng Lôi chỉ đã phát điều thứ nhất triệu hoán tiểu ái tin nhắn. Nhưng cũng không có phát ra đệ nhị điều vấn đề tin nhắn. Có thể là vừa lúc có việc đánh gãy, cũng có thể là túng. Tóm lại chính là không có kích phát tử vong tin nhắn, hẳn phải chết điều kiện. Bởi vậy từ lúc bắt đầu Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy rất có thể không phải tiểu ái. Nhưng lúc ấy chỉ có này manh mối. Mà tử vong bài tự tiếp theo cái chính là hắn, bởi vậy không thể từ bỏ hết thảy khả năng, bất luận cái gì tình báo đều cần thiết đi nếm thử. Đương nhiên, liên tính là mạo hiểm, Kỳ Vô Hoan cũng là có chuẩn bị mạo hiểm hành động. Nếu tiểu ái là nguyền rủa bọn họ quỳ, như vậy liền ba người hợp lực xử lý nàng. Nếu không phải, liền lợi dụng nàng. Nói cách khác, Kỳ Vô Hoan từ lúc bắt đầu liền chuẩn bị tốt phương án 1 cùng phương án 2. Chỉ là lo lắng bị quỷ biết cho nên không nói cho bọn họ. Nhưng ngươi là khi nào nghĩ đến số pi? Lâm Mai Niệm nghe xong những lời này sau nội tâm chỉ còn lại có bội phục. Kinh ngạc cảm thán với Kỳ Vô Hoan cùng Bình Hoa bề ngoài hoàn toàn bất đồng kín đáo tâm tư. Nói thực ra, nàng phía trước cũng giả thiết quá không phải tiểu ái dưới tình huống nên làm cái gì bây giờ vấn đề. Lâm Mai Niệm nghĩ đến biện pháp là đề một cái siêu cấp nan giải phương trình. Lượng tử cơ học, vi mô hạt linh tinh nan đề. Lại hoặc là làm nàng ở quá ngắn thời gian nội tâm tính vạn vị số trở lên tăng giảm thặng dư pháp. Tóm lại nàng có khả năng nghĩ đến biện pháp chính là đưa ra tận khả năng khó khăn học tập vấn đề. Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng nghĩ tới này đó. Nhưng căn cứ quy tắc, chỉ cần cùng học tập tương quan, như vậy vô luận là cái dạng gì nan đề nàng đều có thể cởi bỏ. Hắn hoàn toàn tin tưởng lấy khối Rubik bản lĩnh là có thể làm được. Cho nên mấy vấn đề này nàng hẳn là cũng đều có thể giải đáp. Bởi vậy duy nhất giải pháp phương pháp là hỏi một cái có đáp án lại ước tương đương không có đáp án, vấn đề. Đừng nghĩ đến này điều kiện thời điểm, Kỳ Vô Hoan liền lập tức nghĩ tới số pi, một cái vô hạn không số lẻ tuần hoàn, bởi vậy hắn mới có thể nói ra quỷ đã biết phỏng chừng cũng không dám tới, nói như vậy. Kỳ thật có thể nhìn ra, hiện tại tiểu ái là đã hối hận, cả người phát ra hoán khí mắt thường đều có thể thấy được. Mà những cái đó treo ở trên trần nhà quỷ ảnh nhóm cũng không biết là khóc còn đang cười. Dùng sức mà tả hữu lay động, như là ở dãy dụ cùng kêu rên, một chương chương khủng bố mặt quỷ vặn vẹo mà giữ tợn gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu ái. Trong mắt tràn ngập oán hận, ở như vậy khủng bố cảnh tượng hạ, ngay từ đầu Lâm Mai Niệm còn thực khẩn trương, có điều phòng bị, lúc ấy gian đi qua 2-3 tiếng đồng hồ thời điểm. Nàng cũng xác định tiểu ái ở trả lời vấn đề trong quá trình không thể đem người thế nào. Vì thế cứ yên tâm xuống dưới, cùng Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên hai người cùng nhau chơi nổi lên, đấu địa chủ, tùy ý tiểu ái như thế nào tức giận như thế nào dọa người. Ba người đều lôi đà bất động, Nhiếp Uyên còn cùng Kỳ Vô Hoan đánh cuộc, thua người phải gọi thắng người ba ba, thua vài lần kêu vài tiếng. Theo lý mà nói Kỳ Âu Hoàng chơi loại này yêu cầu vận khí cờ bài trò chơi cơ bản liền không có thua. Quá, nhưng mà lần này, có lẽ là nữ quỷ tiểu ái nguyền rủa trở thành sự thật. Kỳ Vô Hoan thế nhưng thua, hơn nữa là vẫn luôn thua, hợp với thua mười mấy đêm, đánh đến hắn hoài nghi nhân sinh, ném bài tỏ vẻ không chơi. Nhưng mà Nhiếp Uyên sẽ dễ dàng buông tha hắn sao? Khó được tóm được thứ này cái đuôi nhỏ, cưỡng chế hắn kêu ba ba, Kỳ Vô Hoan tự nhiên không chịu, hai người bẻ tới bẻ đi. Cuối cùng Nhiếp Uyên tỏ vẻ, hiện tại không gọi cũng có thể, lúc sau đi ra ngoài lại kêu, sẽ có cơ hội. Kỳ Vô Hoan đột nhiên sau lưng chợt lạnh, cái gì cơ hội, nam nhân cười như không cười. Bên cạnh Lâm Mai Niệm cũng không biết thế nào ghét tới rồi những lời này nội hàm. Rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng đâu, cứ như vậy, cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên phòng y tế ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, thùng thùng. Có người, Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện tiểu ái viết tiểu sơn đôi giống nhau cao trang giấy. Mà nàng đã biến thành rõ đầu rõ đuôi huyết người, nàng đột nhiên vứt bỏ bút, hung tợn mà ngẩng đầu lên, đỏ đậm hai mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm ni sợ tới mức Kỳ Vô Hoan cùng Lâm Mai Niệm lại. Sau này rụt rụt, nhìn chăm chú nhìn kỹ lại phát hiện tiểu ái thân thể đang ở trở nên trong suốt lên. Cùng lúc đó, trên trần nhà những cái đó dãy dụa một đêm quỷ ảnh nhóm cư nhiên toàn bộ xả chặt dây tác rớt. Xuống dưới, giống hạ sủi cào giống nhau bùm bùm mà rơi xuống đầy đất. Bọn họ thân thể cũng ở lấy máu, đại dương miệng như là ở khóc, vô cùng bi thương, ngay sau đó như là con nhện giống nhau rậm rạp bò hướng về phía tiểu ái. Che già măng mọc mà phát tới, thế nhưng ôm nàng gặm thực lên, tiểu ái không có dãy giụa, nàng quỷ hồn còn ở trong suốt hóa. Kia chết nhìn chằm chằm ba người trong mắt hận ý cùng không cam lòng sắp tích xuất huyết tới. Đột nhiên nàng cười ha ha lên. Ha ha, đừng đắc ý, các người cũng sắp chết. Các người cũng sắp chết. Ta xem tới được, các người cũng nhanh, nghe được lời này. Ba người có chút cười không nổi. Lâm Mai Niệm ôm một tia hy vọng. Truy vấn nói, người biết chúng ta trên người là cái gì nguyền rủa? Tiểu ái bài trừ một tia cười lạnh. Ha ha, ngươi, muốn biết sao, đương nhiên suy nghĩ, đang muốn hỏi ra khẩu thời điểm, Kỳ Vô Hoan lại đánh gãy nàng, đừng hỏi, nàng sao có thể hảo tâm nói cho bọn họ đâu, tuyệt đối là có bẫy dập, Lâm Mai Niệm cũng lập tức phản ứng lại đây, xem nàng đột nhiên câm miệng im tiếng hơn nữa đầy mặt cảnh giác. Nữ hài biết là hoàn toàn thất bại, lộ ra cực kỳ không cam lòng biểu tình, đầy mặt oán hận. Đại dương miệng ở vô số quỷ ảnh gặm thực hạ phát ra thống khổ tiếng thét chói tai. A a a a a, cuối cùng tính cả trên mặt đất những cái đó quỷ ảnh. Tràn ngập số pi giấy đôi cùng với bảng đen thượng kia hơn 100 tên toàn bộ biến mất. Nàng không có thể trả lời Kỳ Vô Hoan đưa ra vấn đề. Bởi vậy vô pháp giết người, viết một đêm số pi tiêu hao quá lớn năng lượng. Làm cho nàng khống chế không được đã từng bị chính mình giết chết quá hoan hồn nhóm. Cuối cùng bị phản phệ, Kỳ Vô Hoan lại rất tiếc nuối. Ta còn đang suy nghĩ làm nàng đêm mai tới đón tới viết đâu, Lâm Mai Niệm. Ngươi là ma quỷ sao? Có chỗ trống không toàn bạch không toàn sao, lời nói còn chưa nói xong. Kia tiếng đập cửa lại nghĩ tới, là có người tới, Kỳ Vô Hoan kéo ra bức màn vừa thấy. Bên ngoài quả nhiên là đã trời đã sáng, nghĩ đến tối hôm qua chính mình cùng Lâm Mai Niệm một đêm chưa về rất có thể là các lão sư đi tìm. Tới, nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh làm Nhiếp Uyên giấu đi, hắn mới vừa trốn hảo, môn đã bị người phá khai, bên ngoài chạm đúng là Kỳ Vô Hoan chủ nhiệm lớp cùng hai cái bảo an. Nhìn đến bọn họ nháy mắt, đều là đại nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời biểu tình trở nên cổ quái lên, này một nam một nữ ở loại địa phương này một đêm chưa về. Tóm lại kết quả cuối cùng là bị thỉnh ra trường, hai người đã sớm đối hảo nói từ, bão táp kỹ thuật diễn, giải thích nói là Diệp Vân đồng bạn bị thương bọn họ cùng nhau đưa hắn lại đây. Kết quả nhìn đến lầu ba có nói cửa sắt không khóa, liền tò mò chui đi vào. Ai ngờ ngoài ý muốn bị khóa ở vứt bỏ trong phòng học. Bên trong không tín hiệu, cửa sổ cũng mở không ra. Đã bị mệt nhọc một đêm monster có Diệp Vân đồng bạn chính miệng làm chứng hơn nữa Kỳ Vô Hoan này. Thường thành tích không tồi, nhận sai thái độ lại thập phần thành khẩn. Các lão sư cũng chỉ có thể tin, nhưng vẫn là ăn một đốn phê bình. Có lẽ là khối Rubik bảo hộ. Hai người gia trưởng cũng đều không có cảm thấy chính mình hài tử trở nên có chút kỳ quái. Chỉ là mắng bọn họ vài câu liền rời đi. Kỳ Vô Hoan cùng Lâm Mai Niệm trở về thời điểm nhìn đến Diệp Vân đồng bạn ở bên ngoài chờ bọn họ. Kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Diệp Vân đồng bạn kêu Nhậm Hưng, cũng là cao cao gầy gầy một tiểu tử. Nói cho bọn họ, Diệp Vân mất tích mất tích. Đúng vậy. Ngày hôm qua chúng ta lo lắng buổi tối xảy ra chuyện. Ở nửa đêm thời điểm treo tường rời đi trường học, đi bên ngoài người nhiều nhất tiệm nét qua đêm. Kết quả trên đường ta đi thêm tiền, trở về thời điểm hắn đã không thấy tăm hơi. Ngoặc kép, hết chương.